An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đứng từ xa cố gắng nhìn rõ xem hai người đó là ai. Vì họ đang ở trong bóng râm nên cậu không thể thấy rõ họ là ai. Chỉ đành đợi họ cất giọng lên thôi. Nè, mày định lên kế hoạch gì tiếp đây Kisaki? Hanma, quét cái giọng nói này Kisaki và Hanma. Nên trốn đi mới được, cô nên gặp hai tên này. Bạn đang định rời đi thì vô tình đạp phải một cành cây khô. Rắc rắc, ai ở đó? Hanma đứng dậy rút súng ra. Chết mẹ rồi. Bạn khóc thầm trong lòng. Cô ra đây là tao bắn mày đó. Kisaki, bình tĩnh đi. Bạn giơ tay lên tỏ ý đầu hàng và dần bước ra. Ồ, đây cô phải là cô gái khiêu khích bọn mình sao? Hanma cười bước đến gần cậu. Cô làm gì ở đây? Kisaki bình tĩnh nói. Hơi nhục khi phải nói ra điều này nhưng tôi bị lạc. Bạn quay mặt sang chỗ khác nói. Mày bao nhiêu tuổi mà vẫn lạc vậy? Hanma cười nhạo bạn. Kệ bà tôi tha, câu trả lời rất giống với Michi trước đây làm họ có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Michi, Kisaki bất ngờ gọi tên cậu. Hà, đó là ai vậy? Bạn bật mốt diễn lên. Cô có gì? Kisaki dần điềm tĩnh lại. Hanma nhìn sang cậu. Thôi chán quá, tao đi dạo chút vậy. Hanma chán nản rời đi. Sau khi tên đó đi, cậu liền ngồi xuống chiếc ghế. Tại sao cô không đi đi? Kisaki, lạc đường đi cho lạc thêm chăng? Bạn cầm dĩa bánh mà ăn. Với lại vô đó tôi sẽ gặp thêm rắc rối cho mà coi. Bạn chán nản nhìn Kisaki. Bộ mặt tôi dính gì sao? Kisaki, ai nhìn anh đâu? Bạn vội quay mặt sang nơi khác. Giống với Michi ghê. Kisaki nói nhỏ nhìn cậu. Nãy giờ anh nhắc cái tên đó hơi nhiều đó. Bộ tôi giống cô ấy lắm sao? Bạn cười nhìn Kisaki. Kisaki, cô nói gì cả? Cô muốn nói vậy thôi. Cô ấy chắc quan trọng với anh lắm nhỉ? Kisaki, vậy cô ấy đâu rồi? Bạn lạnh lùng hỏi. Tôi cô biết nữa. Kisaki, tại sao cô biết? Quan trọng với anh lắm mà sao anh lại cô biết cô ấy đang ở đâu chứ? Cô ấy đang né tránh tôi. Kisaki cúi mặt xuống nắm chặt tay. Anh đã làm gì để cô ấy né tránh anh tới vậy chứ? Tôi đã thất hứa với cô ấy. Cô ấy sẽ cô muốn gặp tôi nữa đâu. Kisaki đau buồn nói. Vậy hả? Cơ thể bạn tự phản ứng. Đưa tay lên sờ mặt Kisaki. Kisaki ngạc nhiên với hành động đó. Bạn cũng nhất thời cô kiểm soát được hành động đó. Khi nhận ra liền thu tay về. Có vẻ trời sắp mưa rồi, tôi đi vào trong đây. Bạn liền quay mặt sang nơi khác nói, sau đó đứng dậy rời đi. Bạn vội vã rời đi lướt qua Hanma. Đi đâu nhanh về, Hanma nhìn cậu rời đi. Sau đó hắn đi đến gần Kisaki. Ô, mày đang cười sao Kisaki? Lâu lắm rồi tao mới thấy mày cười như vậy đấy. Bộ trong lúc tao đi có chuyện gì vui lắm sao? Hanma cười nhìn biểu cảm của Kisaki. Cô cần mày biết. Đi vào trong thôi. Kisaki ngừng cười đứng dậy rời đi. Bên phía bạn, mình vừa làm gì vậy chứ? Suýt chút nữa là bị lộ thân phận rồi. Thôi kệ, kiếm đường đi vào trong đã. Nếu cậu chịu đi chung với Kisaki thì đã cô phải ở ngoài đây kiếm đường suốt 15p đồng hồ rồi. Khi bước vào trong, cậu mệt mỏi thở dài. Nhìn những người trong tiệc và cậu thấy được lũ con gái ăn mặc hở hang đang dụ dỗ bọn con trai ưu tú kia. Thì ra ăn mặc hở hang để dụ dỗ bọn họ. Thật là nhàm chán. Bạn chán nản nhìn họ, trong lòng có xíu khó chịu. Đang đứng dựa vào góc tường nhìn bọn họ thì bỗng Coco và Inui đi qua chỗ bạn. Em cô định tham gia bữa tiệc sao? Inui, thôi ở đây xem bọn con gái kia dụ dỗ bọn họ vui hơn á, em cũng không muốn khiêu vũ hay nói chuyện với ai cả. Hai người cô định tham gia chung với họ sao? Cô có hứng với đám con gái đó? Coco, Vậy trong đây cô có ai làm anh để ý hết hả? Bạn nhìn sang cô hỏi. Có một người làm anh để ý, cô. Ai? Người đang nói chuyện với anh nãy hát, cô vừa nói vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới. Anh nhìn đi đâu vậy hả tên biến thái? Bạn nhận ra ánh mắt của cô vội che quần áo lại. Từ khi nào anh có tên là biến thái V, cô cười nhìn dáng vẻ cậu. Thôi đi đừng chọc em ấy nữa, coi chừng mày lại có thêm một cú tát vào mặt đó. Inui đẩy cậu ra phía sau ảnh. Rồi biết rồi. Cô chán nản nhìn Inui. Vậy sao em vào đây được vậy? Inui quay sang hỏi cậu. Eto thì em dùng thân phận Idol Marie để vào đây thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì cơ? Cô, tí anh sẽ biết thôi. Mà hiện tại hai anh cứ gọi em là Yuri đi. Em cô có dùng thân phận Michi hay Marie đâu? Ở bọn anh biết rồi. Inui, hai anh nên đi qua chỗ bọn họ đi, nếu ở bên em lâu họ sẽ lại nghi ngờ thân phận em cho coi. Bạn đẩy hai người đi. Sau khi họ đi, bạn lại tiếp tục dựa vào tường nghỉ ngơi cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu. Những người kia thì luôn cảnh giác cậu. Mày làm gì mà đi qua đó vậy? Mitsuya, tao muốn hỏi cô ta về việc con chip trong cơ thể bọn tao thôi. Cô nhún vai trả lời. Tao lại cô thấy như vậy lắm nhỉ? Sanju nghi ngờ nhìn hai người họ. Ý mày là sao? Inui, bọn mày nói chuyện rất vui vẻ với cô ta cơ mà. Nãy giờ tao thấy bọn mày thân thiết với cô ta hơi nhiều đó. Sanju nhìn sang cậu, bộ váy sang trọng đẹp đẽ. Thân hình chuẩn, làn da trắng hồng, khuôn mặt được trang điểm đơn sơ nhưng rất đẹp. Mái tóc đen mượt được xõa ra. Cô dựa vào tường nghỉ ngơi. Mặc dù không nhìn thấy mắt cô nhưng anh chắc rằng đôi mắt đó hẳn rất đẹp. Một sắc đẹp như thiên thần làm cho Sanju có chút động lòng. Này Sanju, mày nhìn cô ấy hơi nhiều rồi đó. Inui, ồ tao hiểu rồi. Cô ấy đẹp thật nhỉ, nhưng mà giữ riêng cho mình là cô tốt đâu cô. Inui, Sanju cười bỉ ổi nhìn sang hai người kia. Những con người kia cô hiểu gì quay sang nhìn cậu. Sau đó vẻ đẹp của cậu đã làm cho họ hiểu ra một phần câu nói của Sanju. Đúng là đẹp thật. Ran nhìn cậu sau đó liếm môi. Ở trên giường sẽ đẹp hơn. Rindu cũng cười vui vẻ nhìn cậu. Bọn mày bớt lại đi. Kakuho chán nản nhìn Ran và Rindu. Mặc dù Kakuho nói như không quan tâm đến cậu nhưng anh ta lại cảm nhận được một sự thân thuộc đến từ cậu. Cả đám đang bàn tán thì bỗng một người đàn ông đang ăn cái bánh macaron bắt đầu ôm họng đau đớn quằn quại và sau đó gục xuống. Cô thấy dấu hiệu động đậy nữa, cô gái gần đó hét lên. Tiếng hét đã thu hút mọi người, trong đó có cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết. Đọc vui rẻ nha. LT 3 27 7 cách chương.